Tạc đàm, chương 60, lục soát bảo khố, góc truyện audio.com, Tiêu Ngự chờ đợi tin tức của Ám Ngục trốn sau một góc tối. Các huynh đệ có việc phải làm rồi, xuất phát đi. Ám Ngục cắt đứt truyền âm, sau đó quay đầu lại nói với đám người phàm giả. Tiêu Ngự đã tới gần mục tiêu. Phàm giả kinh ngạc nói, mới có trải qua hơn 5 phút đồng hồ, hành động của hắn so với tưởng tượng thì thuận lợi hơn nhiều lắm. Đừng xem thường 5 phút đồng hồ này. Ám Ngục nói có chút thâm ý, đám người phàm giả nghe được Ám Ngục nói, gật đầu. Text được lấy tại Ám Ngục mang theo 4 đội viên còn lại, hướng tới cửa vào của doanh trại cầu đầu nhân tìm kiếm. Cửa vào của doanh trại cầu đầu nhân có 7 tên cầu đầu nhân đang canh gác, trong đó có 5 tên đeo cung tên, dẫn quái là việc làm tràn ngập tính nguy hiểm. Đạo tặc Tinh Hỏa Tư, trong hành trang lấy ra một thanh cung ngắn, cái cung này thuộc tính rất cùi, là để cho tinh hỏa dẫn quái. Lôi Đình chọn một vị trí thích hợp chuẩn bị Red Eye, phía sau Lôi Đình cùng tinh hỏa chừng 30 mét Ám Vô Phong qua đưa tinh hỏa cùng Lôi Đình vào phạm vi trị liệu của hắn. Ám Ngục hướng về phía đạo tặc tinh hỏa ra hiệu, đạo tặc tinh hỏa gật đầu, đặt tên lên dây cung, vù vù một tiếng, một mũi tên bắn tới một tên cầu đầu nhân đang canh gác ba, xuyên qua người hắn. Tên cầu đầu nhân canh gác phát ra một tiếng kêu la sắc nhọn, cả doanh trại cầu đầu nhân đột nhiên rối loạn lên, gần 20 tên cầu đầu nhân lập tức từ trong doanh địa nhảy ra, hung hung hổ hổ hướng tới đám người tinh hỏa vọt tới. Ồ, động tác của bọn chúng thật nhanh chóng. Đạo tặc tinh hỏa liền cất bước chạy, vù vù, vù vài mũi tên cắm trên mặt đất phía. Sau tinh hỏa tên phía sau liên tục nhằm bắn tới tinh hỏa, có vài mũi tên đã bắn trúng hắn. Lạc Lôi Thuật, Lôi Pháp Sư Lôi Đình từ một vị trí khác chủ động công kích ra, nhưng sau một lần công kích cũng không có ở lại, mà nhanh chóng chạy đi. Đám cầu đầu nhân này bị làm phiền trước kia nên bây giờ đã sớm có chuẩn bị, một khi lính canh gác phát hiện ra có địch lập tức xuất hiện nhanh như chớp, cho nên đám người Ám Ngục trong quá trình dẫn quái thuận lợi hơn nhiều lắm. Nhìn thấy nhiều cầu đầu nhân truy đuổi như vậy, đám người Ám Ngục muốn tìm cũng không thấy. Chúng ta đem đám cầu đầu nhân này kéo ra ngoài, Ám Ngục phát tin tức cho Tiêu Ngự. Nhìn thấy tin tức của Ám Ngục, Tiêu Ngự đứng lên, bên kia đã kéo cầu đầu nhân ra, mình cũng lên hành động thôi. Tiêu Ngự trầm tư chỉ trong chốc lát tiến nhập vào trạng thái tiềm hành, hướng đến cái đại dương mà đi tới. Một mặt tới gần cái dương, một mặt chú ý tới nhất cử nhất động của 3 tên cầu đầu nhân, 3 tên này đều không có phát hiện ra Tiêu Ngự trong thuật tiềm hành. Tiêu Ngự tiến tới cái đại dương ngồi chồm hổm xuống một bên. Một tên cầu đầu nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua bảo dương, ánh mắt của hắn vừa đảo qua một chút, Tiêu Ngự cảm giác chống ngực mình đập mạnh lên. Cầu đầu nhân không có phát hiện ra bất kỳ cái gì dị thường, quay đầu đi. Bắt đầu rồi, kế tiếp sẽ có 5 giây để mở cái dương, 5 giây để thoát đi. Tiêu Ngự tay phải đặt lên trên dương, thong thả đánh vào phía trên. Bảo dương mở ra, 1 giây, 2 giây. Bảo dương bị mở ra, tâm trạng của Tiêu Ngự cứ như bị tắc vậy, ở trong thời gian này, nếu như bị cắt đứt nhiệm vụ thất bại không nói làm gì, cái quan trọng rất có thể. Mình sẽ chết ở trong doanh trại này. Trên trán Tiêu Ngự xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, nhìn thoáng qua đám cầu đầu nhân, chúng nó không phát hiện ra có người đang mở bảo dương. 3 giây, 4 giây, 5 giây, bảo dương mở ra thành công. Nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, Tiêu Ngự mừng rỡ như điên, tay phải luồn vào trong bảo dương, mò mẫm một chút lấy một vật thể hình tròn, bên ngoài cuốn một tầng vải, vẫn còn tốt lắm, hắn là quyển trục như lời đạo tặc Tinh Hỏa đã nói. Tiêu Ngự đặt vật kia vào trong hành trang, tiếp tục mò mẫm dưới đáy hòm, không biết còn có vật gì khác bên trong bảo dương hay không. Ngón tay hắn đột nhiên đau nhói, bị một vật sắc nhọn vạch vào, là chùy thủ. Tiêu Ngự bỗng nhiên giật mình, nhanh chóng mò lấy chùy thủ bỏ vào trong hành lang, xác nhận đáy hòm không còn vật gì nữa, Tiêu Ngự khép bảo dương lại. Hệ thống không thể đóng lại, vẫn còn 3 giây đồng hồ, Tiêu Ngự mặc kệ có bị cầu đầu nhân này phát hiện ra không, cất bước xông ra bên ngoài. Vù, Tiêu Ngự chạy sát qua người 3 tên cầu đầu nhân. 3 tên cầu đầu nhân đang ngủ gà ngủ gật nhìn thấy Tiêu Ngự thì cả kinh, trong nháy mắt chợt tỉnh táo, quay đầu nhìn thoáng qua bảo dương, thấy nó đã bị mở ra, lúc này 3 tên mới quay đầu lại tìm Tiêu Ngự thì hắn đã chạy ra khỏi cửa lều. Tiêu Ngự vừa mới chui ra khỏi lều vải, thì 3 tên cầu đầu nhân bên trong lều vải đã phát ra tiếng kêu sắc nhọn chói tai, trong nháy mắt đã vang động khắp cả doanh trại. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn tháp canh gác một chút, tất cả 7 cái cơ nỏ ở trên 7 tháp canh gác cơ hồ tất cả đã chuyển hướng về phía này. Đáng chết, Tiêu Ngự hướng về phía tây nam nhìn lại, nơi đó là một cửa khác của doanh trại. Này, khoảng cách chỉ có chừng 50 mét mà thôi, từ nơi này tới hướng tây nam là một bãi đất trống, lao ra từ nơi này, hắn có thể có chút an toàn. Trong nháy mắt tốc độ của Tiêu Ngự tăng lên tới lớn nhất, hướng tới cánh cửa kia chạy như điên. lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy, với tới cửa phía tây nam, nhiều nhất cũng chỉ mất 7-8 giây nhưng trong 7-8 giây này lại liên quan tới sự sống chết của mình. Vù vù vù, 7 cái cơ nỏ toàn bộ nhắm vào Tiêu Ngự, 7 mũi tên dưới ánh mặt trời tập trung hàn khí dày đặc phá không mà tới, ngăn chặn mọi hướng thoát đi của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự vừa mới lao ra được khoảng 5 mét liền phát hiện ra 7 mũi tên đang thẳng tới mình, sau một khắc hắn bị nhất tiễn đánh trúng. Độn hình, đinh đinh đinh, Tiêu Ngự kỹ năng độn hình có hiệu quả vô địch ngăn chặn công kích, 7 mũi tên liền rơi xuống trên mặt đất, lợi dụng trạng thái cường đại ẩn thân, Tiêu Ngự hướng tới cánh của phía tây nam thoát đi. 3 cầu đầu nhân trong lều vải đuổi tới, bắt đầu tìm kiếm tung tích Tiêu Ngự, 7 cái cơ nỏ cũng không có ý bỏ qua cho hắn, phán đoán vị trí của Tiêu Ngự, không ngừng bắn ra từng đạo tên. Đốc đốc đốc, vài đạo tên sát qua mặt mà bay vào mặt đất. Tốc độ di động quá chậm, nếu có tật phong bộ thì tốt rồi. Tiêu Ngự thầm nghĩ, độn hình cùng tật phong bộ có khác biệt rất lớn, do kỹ năng độn hình tại phương diện ẩn hình tương đối mạnh mẽ, mặc kệ tác chiến trong đối địch thế nào, đều phi thường tốt, nhưng sau khi tiến vào trạng thái ẩn hình tốc độ hạ thấp cực kỳ, tình cảnh này khiến cho kỹ năng độn hình có hạn chế rất lớn khi sử dụng, tật phong bộ năng lực ẩn hình tương đối yếu kém, rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng sau khi tiến vào trạng thái tiềm hành, tốc độ gia tăng trên phạm vi lớn, dùng để chạy trối chết thì là thích hợp nhất. Bất quá trước tình huống này, độn hình hiển nhiên không dùng tốt bằng tật phong bộ. Đám người ám ngục đang ở ngoài doanh trại hấp dẫn đám cầu đầu nhân, đột nhiên trong doanh trại cầu đầu nhân truyền tới một thanh âm bén nhọn, đám cầu đầu nhân hỗn loạn lên, toàn bộ lập tức rút lui vào trong doanh trại. Nhanh lên một chút hấp dẫn chúng nó. Ám ngục quát, lạc lôi thuật, lôi đình không ngừng dùng ma pháp công kích đám cầu đầu nhân này, nhưng chúng nó lại không thèm quan tâm tới lôi đình, toàn bộ đều hướng về doanh trại của cầu đầu nhân. Dẫn không được, lôi đình vẻ mắt đau khổ nói. Quên đi, nhìn đám cầu đầu nhân này rút lui toàn bộ về doanh trại, ám ngục chỉ có thể cầu khẩn Tiêu Ngự thuận. Lợi chạy đi, cách chương.